Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 1093 Thiên phạt chi thiểm điện nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng hắn cũng không nghĩ được nhiều nữa, hiện giờ đối với Dương Lỗi mà nói, trọng yếu nhất chính là khôi phục tu vị, khôi phục thương thế, may mắn mình chuẩn bị đầy đủ đan dược, nếu không thật không dễ gì khôi phục được bất tử kim thân quyết tầng 20 quả nhiên cường đại, lực khôi phục so với trước kia tăng lên không chỉ một lần, nếu như mình có thể lại đột phá một tầng, đạt tới tầng thứ 21 thì tình huống sẽ thế nào đây chứ? Nửa giờ qua đi, lúc này ngược lại đã cho Dương Lỗi đủ thời gian nghỉ ngơi, Dương Lỗi cũng lại một lần nữa đạt đến trạng thái đỉnh phong, phong ẩn thí thần đao trong tay sáng rọi quanh quẩn, hai mắt như điện nhìn thiên phạt chi nhãn ở phương xa, Dương Lỗi biết rõ, lúc này chuẩn bị lâu như vậy, chỉ sợ không phải đơn giản như vậy, hơn nữa hiện giờ Dương Lỗi lại không cảm giác được một chút áp lực, đúng vậy, ngay cả chút áp lực cũng không có, cái này khiến Dương Lỗi càng thêm cảnh giác. Thường thường trước khi báo tố tiến đến đều thập phần bình tĩnh, mà tình huống trước mắt không phải cũng như vậy sao? Hiện giờ tuy rằng lộ ra thập phần bình tĩnh, một tia cảm giác áp lực cũng không có, 10 phần là thiên phạt chi nhãn đang chuẩn bị lấy một lần lôi phạt cường hãn, một lần công kích kinh khủng nhất. Đến đây đi, để ta xem, đạo thiên phạt cuối cùng này đến cùng kinh khủng đến cỡ nào? Dương Lỗi trong lòng suy nghĩ, đã không thể trốn, vậy thì không có gì phải sợ hãi, cuối cùng cũng phải đối mặt, sợ hãi cũng không có bất kỳ ý nghĩa nào cả, duỗi đầu một đao, co đầu lại cũng là một đao, tội gì không buông ra lá gan đi đối mặt chứ. Dương Lỗi như khiêu khích vậy, trường đao trong tay chém ra một đạo đao mang, đánh thẳng tới thiên phạt chi nhãn, một đao kia mặc dù không có lực lượng gì, nhưng đối với thiên phạt chi nhãn chính là khiêu khích trắng trợn. Từ tình huống trước đây mà xem, Dương Lỗi rất rõ ràng, thiên phạt này nhất định có được ý thức của mình, có trí tuệ của mình, mà phàm thứ cường đại, có trí tuệ thì đều có tính tình của mình, hơn nữa người càng cường đại thì càng không chịu được người khác khiêu khích. Nếu thật là vậy thay trước khi thiên phạt chi nhãn còn chưa triệt để xúc tích tốt lực lượng, khiêu khích nó, chọc giận nó cũng là một chiến thuật không tệ lắm. Ầm ầm, một đạo thiểm điện đánh nát đạo đao mang kia, tiếng oanh minh mãnh liệt tựa hồ như đang phát ra gào thét, đối với việc người trẻ tuổi này rõ ràng có can đảm khiêu khích uy nghiêm của mình, thiên phạt chi nhãn đã phẫn nộ tới cực điểm, lôi kiếp chi vân càng áp càng thấp, trong lúc đó, một đạo tia chớp cự đại oanh kích lên trên mặt đất. Răng rắc. Dương Lỗi kinh ngạc, độ chính xác cũng quá kém đi, mình một người sống lớn như vậy, thiên phạt chi nhãn không có lý do gì đánh không trúng cả, chẳng lẽ đây chỉ là uy hiếp mình thôi sao? Nếu như chỉ là uy hiếp thì uy lực không cần phải lớn như vậy chứ. Bởi vì Dương Lỗi nhìn ra được, đạo thiểm điện đánh lên mặt đất cách đó không xa uy lực cực kỳ cường hãn, so với một kích thiên phạt cuối cùng lúc trước chỉ có hơn chứ không kém. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngay khi Dương Lỗi không rõ ràng lắm thì từ trong đạo tia chớp màu tím kia cũng xuất hiện khác thường, một thiểm điện nhân xuất hiện, thiểm điện nhân kia tướng mạo giống Dương Lỗi đến 9 phần, khác biệt duy nhất của hắn chính là toàn thân trong suốt y hệt tia chớp, nơi mi tâm có một tiêu chí tia chớp, đặc biệt dễ làm người khác chú ý, lôi điện hóa người. Dương Lỗi kinh ngạc vạn phần, loại tình huống này, hủy diệt thiên phạt quả nhiên không phải bình thường, hơn nữa Dương Lỗi cảm giác được tu vị của thiểm điện nhân này rất cao, so với mình mạnh hơn không ít. Ầm ầm, lại là một đạo tia chớp này lại đang đánh lên trên người thiểm điện nhân kia. Răng rắc, trên người thiểm điện nhân điện sáng lóng lánh, khí thế mạnh mẽ tăng lên không chỉ một lần. Trở nên mạnh mẽ rồi sao? Dương Lỗi lúc này nhíu chặt mày lại, tên này tương đương với một cường giả cảnh giới thánh nhân, so với nhiên đăng kia cũng không kém chút nào. Cái này khiến Dương Lỗi há hốc mồm, thiểm điện nhân xuất hiện đã khiến Dương Lỗi khó xử rồi, mà bây giờ thiểm điện nhân lại lần nữa trở nên mạnh mẽ, tình huống này, quá khó đối phó rồi, đạo thiên phạt cuối cùng này quả nhiên là siêu cấp cường hãn. Đối với Dương Lỗi mà nói, thiểm điện nhân trước mặt tu vị không khác lắm với nhiên đăng, nhưng Dương Lỗi tình nguyện đối mặt nhiên đăng cũng không muốn đối mặt với một thiểm điện nhân như vậy, bởi vì nếu là nhiên đăng thì mình tốt xấu cũng có thể lợi dụng mộng huyễn thế giới đối phó, còn có, hủy diệt nhất thức có thể đi đối phó, nhưng mà thiểm điện nhân này, Dương Lỗi cũng muốn thi triển hủy diệt nhất thức đối phó, nhưng hắn liền kinh ngạc phát hiện hủy diệt nhất thức của mình rõ ràng không cách nào tập trung, đã không cách nào tập trung, vậy thì đừng nói gì đến công kích, nói cách khác, hủy diệt nhất thức của mình đã mất đi tác dụng, ít nhất muốn đối phó với thiểm điện nhân này là chuyện không có khả năng. Như vậy hủy diệt nhất thức không có cách nào, còn các công pháp kỹ năng khác thì sao đây? Thí thần thất thức, như thế có thể, nhưng tuyệt đối không đủ để đối phó thiểm điện nhân này. Trong đầu đã hiện lên rất nhiều ý niệm, chẳng lẽ mình phải thi triển diệt thế phong bảo sao? Diệt thế phong bảo là công kích không phân biệt, uy lực khủng bố, một chiêu này nếu thi triển ra, chỉ sợ mộng huyễn thế giới của mình cũng phải gặp phải đả kích cực lớn, đây cũng không phải là điều mà Dương Lỗi muốn thấy. Làm sao bây giờ, trong đầu đang tự hỏi vấn đề thì thiểm điện nhân đã động thủ, hóa thành một đạo tia chớp cấp tốc phát động công kích tới Dương Lỗi. Thiểm điện đao pháp, từng đạo tia chớp hóa thành một chuôi đao nhọn sắc bén đánh tới Dương Lỗi, số lượng kinh người, hơn nữa những chuôi đao tia chớp kia còn biến hóa, mang theo hủy diệt chi lực khủng bố. Đúng là cường hãn như vậy, Dương Lỗi không kịp suy nghĩ quá nhiều, mình phải toàn lực ứng phó mới có thể ngăn cản được công kích khủng bố như vậy. Thí thần thất thức chi lục thức hợp nhất, đao toái sơn hà. Phong ẩn thí thần đao trong tay phát ra ánh sáng mãnh liệt, mạnh mẽ bổ ra, một đao chi uy, núi sông vỡ vụn. Bành bành bành, va chạm kịch liệt khiến cho cả không gian nhỏ hẹp này phát sinh bạo tạc mãnh liệt, thạch thất này lập tức nổ ra, bốn phía khí kình cuốn đi, giống như phóng xạ lan ra khắp bốn phía. Vù vù, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Lỗi cầm đao đứng vững, thở hổn hển, một kích này mặc dù không xuất động toàn lực nhưng cũng tiêu hao gần 1/3 lực lượng của Dương Lỗi. Làm sao bây giờ, mắt thấy thiểm điện nhân kia trải qua một kích này tựa hồ căn bản không tiêu hao gì, dĩ nhiên tinh thần vô cùng phấn chấn, lần nữa phát ra mấy đạo thiểm điện, hơn nữa tựa hồ đối với Dương Lỗi rõ như lòng bàn tay, rõ ràng có thể nhìn ra được, hắn biết rõ động tác tiếp theo của Dương Lỗi là muốn làm gì. Cách chương.